Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, Tuấn bỗng gọi tôi khựng lại trong giây lát hỏi. Cậu còn gì muốn nói? Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Chiều nay cậu có rảnh không? Tuấn vòng vo làm tôi bực mình. Có gì cứ nói thẳng, đừng ậm ờ như thế. Tôi tiếp tục cái giọng lạnh nhạt ấy. Tuấn nghe vậy hít một hơi rồi nói. Chiều nay tôi muốn hẹn với cậu. 4 giờ quán cà phê ABC đường XYZ. Ok, tôi nói một câu rồi bỏ đi. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt của cô khiến cho Tuấn cảm thấy hụt hẫng. Lúc trước hắn tự tin bao nhiêu thì giờ lại lo lắng, bất an bấy nhiêu. Tuy hắn không phải hot boy nhưng cũng là người được rất nhiều cô gái để ý đến. Thực ra cậu ta lúc ấy định tỏ tình với cô nhưng khi gặp cô cậu ta lại không biết nói ra sao, đành ậm ừ cho qua chuyện, không nghĩ tới cô lại thờ ơ lạnh nhạt tới như vậy. Cậu lo sợ chuyện chiều nay việc mình tỏ tình sẽ thất bại. Còn Kỳ đi theo cô nãy giờ mà cô không biết, vừa nãy nhân lúc cô không để ý anh đã lén theo thấy cô gặp Tuấn, anh không thấy vui chút nào. Tất nhiên rồi, VKM, gặp ông, đàn ông khác vui miss lạ đó, nhưng thấy cái thái độ thờ ơ đối với người đó như vậy anh lại cực kỳ yên tâm. Đừng có tự tin quá thế anh, thờ ơ lạnh nhạt vốn là tính cách của chị ấy rồi, cũng là vũ khí để chị ấy che mắt thiên hạ thôi. Nghe cái tên kia hẹn mà cô lại đồng ý, anh phải nghĩ cách để giải quyết triệt để, không để Tuấn có hy vọng gì xa vời với cô nữa. Vì sao ư, vì cô là vợ anh, sẽ chỉ thuộc về một mình anh thôi. Nghĩ tới cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt của cô, anh lại thực muốn xem cô lúc yêu thật lòng sẽ như thế nào. Cô đúng là quá lạnh nhạt đi, chẳng nhẽ đối với con trai đều như thế sao? Không chút cảm giác, bỗng nhiên một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu anh và anh dùng mình vì cái ý nghĩ đó, cô là Lê. Ta là con gái chính cống 100, đó chứ bộ. Anh tưởng tượng đến cảnh cô ôm hôn một cô gái khác, người bất giác nổi da gà. Trí tưởng tượng của anh thật phong phú quá. Nhưng anh làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được chứ? Tôi vừa đi vừa tung tăng hát, không phải tôi nằm mơ chứ? Cái tên Tuấn Côn ấy mà lại có ngày muốn hẹn hò với tôi ư, hình như sắp có bão to hay mặt trời mọc hướng Tây. Cái tên Tuấn đó từ trước đến giờ có để cô gái nào vào mắt đâu, kể cả người yêu cũ cũng thế. Lúc nãy tôi lạnh nhạt như thế vốn dĩ không phải tôi cố tình mà là tính cách tôi nó thế, cho dù có muốn biểu đạt tình cảm của mình nhưng không biết phải thể hiện nó như thế nào. Cái chuyện này tôi phải nhanh chóng thông báo tin mừng cho hai cái loa phóng thanh Bảo Châu và Thanh Trúc biết. Tuy nói như vậy nhưng hai nhỏ là hai người bạn tốt nhất của tôi. Sau khi thông báo cho hai nhỏ một tiếng thì đúng lúc trống vào lớp. Tuy đã vào lớp nhưng lớp tôi vẫn ồn ào náo nhiệt như một cái chợ. Người ra ra vào vào náo nhiệt, tiếng nói ầm ĩ như vỡ chợ. Bà giáo bước vào lớp với vẻ nghiêm trang thường ngày nhưng hôm nay nụ cười luôn thường trực trên môi. Không biết hôm nay ai cho bà uống thuốc mà có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Vừa vào lớp sau màn chào hỏi quen thuộc, bà giáo đã oang oang. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Và rồi vẫy tay gọi người đó vào. Tôi cũng rất tò mò về phần học sinh mới này, không biết là boy hay girl nữa. Và rồi người đó bước vào, tôi há hốc như không tin vào mắt mình. Miệng lắp bắp tôi nói không thành câu. Hắn, sao có thể, tên vừa vào lớp chính là Kỳ. Trời ơi, sao hắn bám dai như đỉa vậy? Tôi than vãn trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà dù sao hắn cũng 16 tuổi rồi, làm sao có thể học ở cái lớp 8 này được, lẽ ra hắn phải học lớp 10 chứ? Mà rõ ràng sao tôi thấy hắn chả bao giờ đến trường nhỉ? Hình như hắn rất rảnh, lúc nào cũng có thể đi chơi được, tôi hơi tò mò rồi đấy. Kỳ vừa vào lớp thì bao nhiêu ánh mắt phái nữ đổ dồn vào hắn, lại còn có rất nhiều lời khen và bàn tán nữa. Có phải hắn đẹp trai lắm đâu, chỉ có em mờ, bà thấy thế thôi, bao nhiêu ân, mong muốn nở vậy mà còn không đờ si, đây bà lại cô biết trân trọng. Tôi đã nghe được tiếng ghế đổ rầm rầm, Kỳ giới thiệu với một câu nhạt nhẽo, không mang theo ý cười. Vũ Thiên Kỳ, chào, nói xong tự do đi lại trong lớp tìm chỗ, xong chép 13 cách chương.